toàn bộ vị diện quy cầu nhân vật phản diện nữ chính làm người. Chương 5, ai cũng không thể cướp đi giang sơn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hạ Thanh Sơn có chút không được thoải mái, bộ dáng vểnh mũi lên trời của thiếu niên kia là có ý gì? Nhớ tới cao nhân xác thực có hơi dở hơi, hắn chỉ có thể nhịn xuống. Đôi mắt Thiên Nhạn khẽ nheo mắt lại, có thể nhịn. Khó trách tên Hạ Thanh Sơn này cái gì cũng không làm, cuối cùng lại có được thiên hạ. Nàng sờ lên thanh kiếm lớn, đấu chí à, chờ tới khi cái tên gia hỏa này hết tác dụng, một đao chặt hắn là được. Một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng thẳng lên đại não của Hạ Thanh Sơn, trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ quái, không có gió thổi à, hệ thống 666 vô cùng sợ hãi, không ngừng cầu nguyện ở trong lòng, chặt ai cũng được, chỉ cần đừng chặt nó là tốt. Nó rất yếu đuối à, chịu không nổi một đao đâu. Phu nhân, đây là canh là đại vương cố ý phân phó nhà bếp làm cho ngươi. Lăng Thi Nhi bưng một chén canh đi đến trước mặt Thiên Nhạn, bộ dạng ngoan ngoãn, thật giống như một tỳ nữ bình thường. Ai có thể nghĩ được sau này nàng ta có thể trở thành quý phi đâu. Canh này thật sự là canh tốt, chỉ là bên trong có thêm miếng nguyên liệu cũng không có cái gì, chỉ là mấy bãi nước bọt. Chỉ cần Thiên Nhạn tại, Lăng Thi Nhi nàng ta khó có thể nén giận, thực tế trong lòng nàng ta luôn kiềm nén đến khó chịu. Hiện tại căn bản chỉ mới có hai phần thiên hạ, đại vương còn cần tới đối phương, nàng không thể làm ra chuyện gì, nhưng mà vẫn có thể cho đối phương mấy bãi nước bọt. Phu nhân, người vừa sinh con không bao lâu, nếu không cố gắng bồi bổ thân thể sẽ tổn thương nghiêm trọng, vậy thì không tốt. Lăng Thi Nhi nhỏ giọng khuyên nhủ Thiên Nhạn đang đứng cạnh cái nôi, suy đoán Thiên Nhạn vừa mới sinh con xong đã xuất chiến, cho nên trong lòng luôn nhớ con, muốn nhìn nhiều hơn một chút. Thiên Nhạn nhìn bé gái đang ngủ say, trong đầu nghĩ là khi nàng còn bé có thể đáng yêu như thế. Nói chính xác hơn là có phải khi còn bé nàng đã từng đáng yêu như thế. Ngôn tình hay, đáng tiếc nàng chỉ đáng yêu đúng 3 ngày. Nàng vô thức sờ lên vị trí má phải, đột nhiên nhớ đây là thân thể của người khác, không có vết sẹo bỏng trên mặt. Nguyên chủ có thể trả bất kỳ giá nào để nàng tới bảo hộ con cái của nàng ấy, vì sao mẫu thân thân sinh của nàng có thể nhẫn tâm, đốt một mồi lửa lớn bên trong phòng nàng, chỉ vì tranh thủ tình cảm giá họa cho Tần Phi đâu. Nàng mạng lớn không có chết nhưng bị hủy đi nửa gương mặt, từ nhỏ đã bị các huynh đệ tỉ muội mắng là người quái gì. Phu nhân, tiểu thư đang ngủ say. Mỗi ngày phu nhân đều có thể trông thấy tiểu thư, không cần phải vội vã, người uống canh trước a, lạnh quá sẽ không tốt. Lăng Thi Nhi lần nữa thúc giục. Đây là do đại vương phân phó, Thi Nhi không làm, sẽ bị đại vương trách phạt. Cuối cùng Thiên Nhạn cũng chuyển mắt sang nhìn Lăng Thi Nhi, tuy đối phương hơi cúi đầu, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy khóe môi của nàng ta khẽ cong lên. Không những thế, ngón tay của đối phương còn đang nắm chặt thân thể còn có chút căng cứng, rõ ràng là đang làm chuyện xấu. Thi Nhi, ngươi giúp ta nếm thử xem nhiệt độ của canh ra sao. Không đợi Lăng Thi Nhi phản ứng, Thiên Nhạn đã rời mắt sang Tuân Tử Hoài. Tuân Tử Hoài nói gần nhất ta không thể ăn cái gì quá nóng. Tuân Tử Hoài đứng một bên còn chưa hiểu, cuối cùng cũng kịp phản ứng, hắn mở miệng vô cùng phối hợp. Đúng vậy, gần đây tỷ tỷ không thể ăn đồ quá nóng. Ngươi nếm thử một chút đi, đồ ăn cũng không thể quá mặn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Lăng Thi Nhi cứng ngắc, trong canh nàng còn nôn mấy ngụm nước bọt vào đây. Mặc dù cũng là của nàng ta, nhưng mà sau khi phun ra, lại ăn ngược vào, vừa nghĩ tới khiến nàng ta đã buồn nôn, thật sự rất buồn nôn a, nhưng thân là tỳ nữ, không có tư cách cự tuyệt yêu cầu của chủ nhân. Vâng, phu nhân, Lăng Thi Nhi cố nhịn cảm giác buồn nôn, dùng thìa múc một chút xíu canh, nếu không phải Thiên Nhạn cứ nhìn chằm chằm nàng ta chỉ cần tùy tiện lừa gạt một chút cho qua là được. Hiện tại nàng ta chỉ có thể chửi thầm trong lòng, hai mắt nhắm lại, há mồm bỏ thìa canh vào miệng. Nhìn xuống cảm giác buồn nôn cực độ, nàng gian nan dùng sức nuốt canh xuống, kém chút nữa là nôn mửa ra, quá ác rồi. Như thế nào, Thiên Nhạn hỏi, cách trương,